Pokemon dị điểm, chương 81-81 tìm đến họp báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm sau, tất cả mọi người thức dậy xong bắt đầu vệ sinh, ăn uống các thứ xong tiếp tục cất bước lên đường tiến tới khu vui chơi mà Alakazam đã phát hiện vào ngày hôm qua. Thực sự thì đây là đầu mối duy nhất cho mọi người hướng tới khu vui chơi là vì đây là cách duy nhất. Đầu tiên là cả nhóm hy vọng rằng ở đây sẽ có thiết bị liên lạc với đất liền, nếu không có thì họ cũng hy vọng là ở đó có những tấm bản đồ về vùng biển xung quanh đây. Nhờ có tấm bản đồ mà dù không cần tới thiết bị liên lạc đi nữa thì mọi người vẫn có thể trở về lại đất liền, dù sao thì cả nhóm cũng sở hữu một trainer toàn Pokemon hệ nước trong nhóm, thứ họ sợ trong vụ này là đi mà lạc đường luôn trên biển mà thôi. Chính vì thế nên mọi người mới cần tới bản đồ, vì nhờ có nó thì mọi người mới có thể yên tâm đi trở về đất liền bằng đường biển, dù biết là có bản đồ thì cả nhóm vẫn sẽ lạc đường thôi, nhưng có thì đương nhiên là sẽ yên tâm hơn là không có chứ, huống hồ có bản đồ thì họ có biết đường mà quay lại. Ngoài ra thì vì ở đây có đường ray xe lửa nên họ đã đi bằng một phương tiện khá cổ xưa là một cái xe gòng đẩy tay, nguyên lý hoạt động thì chỉ cần một người là di chuyển được, nhưng để nhanh thì Riley và Ash đã cùng lên làm trước. Vì thể trạng của chủng tộc Aura Guardian vốn dĩ đã khỏe hơn người thường rất nhiều rồi nên cả hai đã nhanh chóng đẩy đi rất nhanh, nhưng đang đẩy được nửa đường thì Ash xoài quá nên Brock phải vào thay, mà Riley cũng phải công nhận cái này luyện tập toàn diện thật. Từ tay, lưng, bụng, ngực rồi cả chân, quá toàn diện để cho những người tập thể hình, nói chung là Riley đang có ý định mang nó về cho đám người ở phía gia tộc để luyện tập, dù sao nền móng của một gia tộc cũng chính là sức mạnh. Phải có sức mạnh thì mới có khả năng thủ vững được lãnh thổ, thủ vững được cây sinh mệnh, thủ vững được sản địa, v.v. Không có sức mạnh thì cái rắm cũng không bằng, 3.000 năm trước chính là thứ đã chứng minh cho mọi việc, chỉ cần mất đi Aura là Aura Guardian ngay lập tức bị vây công ngay. Có thể nói bản thân Aura Guardian, tổ tiên của Riley đã quá coi thường những chủng tộc khác và bản thân nội bộ bên trong Aura Guardian lúc đó cũng không ổn ngay từ đầu nữa, nếu không thì với cái màn chắn năng lượng do nhà Whis chế tạo và nhà bổ sung thì quá đủ để thủ vững trong hàng chục ngàn năm. Mà dù sao mấy chuyện đó cũng là ở quá khứ xa xưa lắm rồi, bây giờ có nhắc lại cũng chẳng thay đổi được, thực tế là bản thân Aura Guardian đã thua một cách toàn diện, mà không biết tại sao mà cái này bây giờ chỉ còn dùng trong xây dựng được nữa, tiện lợi mà còn di chuyển nhanh vậy mà. Sau một hồi đẩy thì Riley nhận ra Brock có vẻ không xung được như Ash, nhưng kỹ thuật của cậu ấy lại tốt hơn nhiều nếu chỉ so với Ash sức trâu, thêm việc không nhanh, không vội nên cả hai kiên trì được đến cuối đường ray. Nói thật thì nếu Brock tiếp xúc với võ từ sớm thì có thể cậu ấy cũng đi được một chặng đường khá xa đấy, tuy champion thì chưa chắc đã được nhưng vẫn có thể lên được thiên vương nếu như vắt cạn và phát huy tất cả tiềm lực trong cơ thể của cậu ấy. Tiếc là giờ bản thân võ chính thống cũng cực kỳ ít người biết đến, những loại võ hiện tại tạp nham thì nhiều mà thực dụng thì ít, võ ban đầu được sinh ra với mục đích là giết chóc thủ vững lãnh thổ, phát huy tất cả tiềm năng chứ không phải chỉ múa may như bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ, một từ có xuất thân rất xa xưa, tồn tại ngay từ trước cả thời đại đầu tiên của con người, được sử dụng bởi Aura Guardian, sau đó được thượng nhân áp dụng để tranh một hơi với những chủng tộc khác, cuối cùng được các giả kim thuật sư đẩy lên cái đỉnh cao nhất. Võ chia thành hai mạch, mạch đầu tiên là xuất hiện cùng với Aura Guardian, nó như là một công cụ được Aura Guardian, con người sử dụng để bắt tay bo với các Pokemon hùng mạnh, thậm chí là các cận thần ngồi trên cao kia. Nhưng cái gì rồi cũng có kết thúc của nó, thời đại đại đế, các đại đế vì cảm nhận sự áp lực kinh khủng đến từ võ có thể lật đổ chúng nên đã ban lệnh diệt võ, và cuối cùng là mạch đầu tiên đi vào tàn lụi, tuy vẫn còn truyền thừa nhưng rõ ràng các gia tộc đó không dám bước ra ngoài này nửa bước, không tranh với đời. Mạch thứ hai là thứ được sinh ra sau khi cái đầu tiên tàn lụi, tuy yếu hơn, kém hoàn thiện hơn nhưng thực sự thì lại có nhiều chỗ để phát triển hơn mạch đầu tiên, tiếc là từ đó đến giờ vẫn chưa có người nào ở mạch thứ hai bước chân vào champion, trong khi mạch đầu tiên ở thời kỳ đỉnh phong đã có võ thần xuất hiện. Trở lại chủ đề chính, cuối cùng thì mọi người cũng đã đến được khu vui chơi, mà đã là khu vui chơi thì kiểu gì cũng phải có hộp điện thoại công cộng, không biết là lâu vậy rồi hộp điện thoại có cùng dùng được hay không thôi. Sau một hồi tìm kiếm thì cả nhóm phát hiện ra một cái thật nhưng không biết là có hỏng hóc gì hay không nữa, để kiểm tra xem nó có vấn đề gì hay không thì Riley đã cho Alakazam dùng siêu năng xem thử cấu tạo bên trong đó thử, nếu hỏng hóc gì thật thì còn biết chỗ là chữa. Alakazam sau một hồi kiểm tra thì cũng trả lời là cái bốt điện thoại công cộng này chỉ hơi cũ kỹ một chút thôi chứ nếu vẫn có điện vào thì nó vẫn dùng được, chưa kể là nó đã được kết nối với sóng vô tuyến mà không cần dây nối, nghe thấy vậy thì đành ủy khuất, Pikachu và Sylveon làm nguồn điện vậy. May mà Serena luôn chuẩn bị trước cho những vấn đề như thế này, nên cô ấy cũng đã mang sẵn tiền xu từ trước. Bản thân Riley cũng không hiểu tại sao cô ấy lại có thể đoán được tới mức độ là mọi người đi lạc ở một hoang đảo những trên đó vẫn còn một cái bốt điện thoại công cộng hoạt động được như thế này. Sau khi bàn bạc một chút thì cả nhóm quyết định lên theo thứ tự là cho Riley đi đầu, cậu thì chẳng còn ai nên chỉ đành gọi Whitney báo tin còn sống. Đây cũng là lý do mà những người khác cho cậu lên gọi đầu, vì bản thân cậu cũng chẳng có ai để gọi cả. Professor Oak thì tí tới lượt Ash, kiểu gì cũng phải gọi thôi, mà gọi cho ông ấy thì cũng đồng nghĩa với việc gọi cho Blue rồi, nên Riley cũng chẳng nhất thiết phải gọi cho ông ấy làm gì cả. Riley lúc này chỉ biết thở dài rồi nhét đồng tiền xu mà cậu vừa mới lấy được ở chỗ Serena và bốt rồi bắt đầu quay số của Whitney để bắt đầu gọi điện cho cô ấy. Chờ một hồi thì điện thoại vừa đổ chuông, lúc này trên trời có con Noctowl khổng lồ rơi thẳng xuống. Mọi người chuẩn bị vào tư thế chiến đấu, dù vẫn là cấp thiên vương nhưng nếu tận dụng tốt Pikachu và Sylveon thì có khả năng lật kèo được, dù sao cũng chỉ có một con Noctowl mà thôi, họ ngày hôm qua còn liều mạng với một đám thiên vương cơ mà. Sau đó thì Whitney cũng từ trên Noctowl nhảy xuống lấy điện thoại ra nói Riley, người đang cầm điện thoại là lần sau không được như vậy nữa, rồi cả hai ôm nhau khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cảnh tượng phái Riley thành ra như vậy rồi nên mọi người cũng không lãng phí quá nhiều thời gian nữa, nên đã tới lượt của Brock. Cậu ấy cũng không có quá nhiều người để gọi vì đám em rõ ràng không có điện thoại, nên cậu ấy ngay lập tức gọi thẳng cho Flynn để tiện thể nói chuyện với chúng luôn. Ở đầu bên này, Flynn lúc nãy cũng chẳng có hứng nhận thách đấu nữa nên đã giao việc cho một tên cận thiên vương trong Boulder Gym lo chuyện. Rõ ràng là ông ấy cũng không biết phải nói cho những đứa khác như thế nào về chuyện Brock đã mất tích cả. Ông ấy vẫn nói với chúng là cậu ấy đang trên con đường của bản thân và vẫn rất ổn. Flynn cũng biết là vào lúc này ông ấy không nên lộ mặt yếu đuối của bản thân, dù sao Brock vẫn còn hy vọng, ông ấy tin là như vậy, chưa thấy bằng chứng chứng minh điều này thì ông ấy vẫn vững tin và sẽ tiếp tục tìm kiếm đến tận khi nào tìm ra đứa con này thì thôi. Ngay lúc này thì điện thoại của Flynn bắt đầu đổ chuông, chuyện này rất ít khi xảy ra vì đây là điện thoại cá nhân của ông ấy và rất ít người biết số điện thoại này, dù biết cũng cực kỳ ít khi gọi. Dù sao thì với phần lớn người trên toàn thế giới chỉ biết đến Flynn như là một gym leader chứ không phải là bất cứ thân phận nào khác. Sau khi bắt máy và nghe thấy giọng Brock thì ông ấy cũng khóc hòa ra nói may mắn quá, tạ ơn trời. Vừa hỏi han được mấy câu và cố gắng xác định vị trí lúc này cho Brock thì đàn con đã giật điện thoại của Flynn vừa khóc vừa nói là chúng thật sự rất lo lắng cho cậu ấy. Rõ ràng là ông ấy tuy đã cố gắng giấu chuyện này nhưng giờ đã là thời đại nào rồi. Vì chúng không có điện thoại nhưng mạng vẫn phải có, hơn cả là bản mặt của Flynn là thứ khai ra tất cả khi mấy ngày gần đây ông ấy hơi quá tập trung vào những đồ vật của Brock. Chẳng qua là tụi nhỏ vì được trải qua 5 năm thời gian tương đối khổ nên đã trưởng thành và chín chắn hơn so với cùng tuổi, chúng cũng biết lúc nào nên nói, lúc nào không để Flynn có thời gian ổn định tinh thần trước đã, vì nếu chúng nói toẹt ra hết thì kiểu gì ông ấy cũng bị mặc cảm tội lỗi và đâm đầu vào chỗ chết trong tương lai. Nghe thấy tiếng của đám em hòa ra như vậy thì Brock cũng bắt đầu nghẹn ngào rồi cũng khóc theo, có thể đây là một lần khóc hiếm thấy của một người như Brock, cậu ấy rõ ràng là dạng người không được khóc vì để tạo ra chỗ dựa hậu thuẫn cho đám em. Sau một hồi khóc lóc các kiểu thì Brock nói chúng đưa điện thoại lại cho Flynn và cũng nói với ông ấy rằng hãy yên tâm đi vì ở đây đã có gym leader Whitney nên mọi người đã không còn ở trong tình thế nguy hiểm nữa, nghe thấy vậy thì ông ấy cũng an tâm hơn. Tiếp theo tới lượt Misty, tuy bố cô ấy nói với giọng điệu không mấy quan tâm lắm, như thể rằng chúng ta đang sống trong xã hội, việc va chạm xã hội như thế này cũng là bình thường thôi, nhưng cũng nhanh chóng đưa lại điện thoại cho ba cô chị của cô ấy. Theo Daisy thì mấy ngày nay ông ấy liên tục lật mấy tấm ảnh của Misty ra rồi vừa ôm vừa khóc, bây giờ biết còn sống nên cũng vừa ôm mẹ của bốn chị em vừa khóc, nói chung là dạng người ngoài lạnh trong nóng điển hình. Vì đã biết quá rõ tính cách như thế này của bố mình nên Misty cũng không nói gì nhiều rồi, nói chung là gọi điện báo bình an. Somerger cũng nói là Whitney đang ở đây nên đừng quá lo lắng, xong rồi thì cô ấy đưa thẳng điện thoại lại cho Ash. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ash thì đầu tiên gọi cho Delia, đây là cuộc điện thoại mà cậu chẳng nói được mấy lời vì Delia nói từ đầu đến cuối, rõ ràng là cô ấy cũng là một người mẹ cực kỳ thương con nhưng dù cho ở bất cứ trường nào đi chăng nữa thì Delia vẫn sẽ luôn ủng hộ cho quyết định của cậu ấy. Tiếp đến là Ash tiếp tục quay số và gọi sang cho Professor Oak, dù sao ông ấy cũng đã giúp gia đình của cậu ấy rất nhiều trong quá khứ và cả hiện tại nữa, nghe cậu ấy báo bình an xong thì ông ấy cũng nói là còn sống là tốt rồi liên tục như chù cả nhóm ngỏm củ tỏi hết cả đám. Serena thì gọi cho mẹ của cô ấy, ban đầu thì cũng giống như mọi người nhưng vì lo lắng nên mẹ cô ấy đã đề nghị rằng bản thân của cô ấy tốt nhất là nên về Kalos để kế thừa gia sản. As thì đợi khi cậu ấy phiêu lưu vài năm chán chê rồi kết hôn cũng được, lúc đó ưa ở nhà chồng hay rước chồng về đều được, mẹ cô của Serena không ý kiến nhưng rõ ràng là vẫn có ý nói cô ấy về nhà để cho an toàn, ở ngoài này quá nguy hiểm với cô ấy, về nhà theo nghiệp Rayhon Ray và làm phú bà không xứng sao. Nhưng Serena cũng quyết tâm đi cùng As tới cùng rồi nên cô không chấp nhận chuyện về nhà, đây là lần thứ hai trong đời cô đưa ra một quyết định với mẹ cô, lần thứ nhất cũng là bỏ nhà theo As. Bên phía Riley cùng Whitney thì sau khi hôn hít đủ trò xong Whitney nhìn cậu như đòi cái gì đó nhưng có người ở đây là cũng như việc hai người đã hứa là tới khi đó mới làm. Bây giờ làm thì cũng chẳng được ích lợi gì về cơ thể của Riley và Whitney lúc nãy vẫn chưa cung cấp chức năng sinh sản, để làm cô vợ mình suy nghĩ tích cực lên thì Riley dúi cho Whitney một quả bisbo nói là quà sinh nhật sớm. Whitney thấy vậy thì hôn Riley một hơi thật sâu rồi nở một nụ cười tinh nghịch chạy tới chỗ Serena bắt chuyện, dù sao cả hai cũng là bạn thân với nhau nên hỏi thăm nhau cũng là điều dễ hiểu thôi. Riley thấy vậy thì cũng chỉ biết thở dài, cậu cùng ba người còn lại bắt đầu tụ tập lại với nhau, bây giờ họ còn một chuyện phải xử lý nữa, đó là việc tra hỏi về tất cả mọi việc đã xảy ra cũng như bên Radio Tower sẽ tổ chức họp báo về vụ này. Mọi người bắt buộc phải ra mặt cũng như giải thích rõ ràng về vụ này, dù sao vụ này cũng quá lớn, đương nhiên là mọi người trên thế giới lúc này đều đang rất hiếu kỳ về chuyện tại sao gần 100.000 người đi nhưng chỉ có duy nhất 5 người toàn vẹn trở về, hơn cả họ còn chỉ là đám nhóc tì 10 tuổi mà thôi. Thời gian còn lại cho họ là không còn nhiều vì nếu Whitney đã tự tìm thấy được cả nhóm rồi thì đội tìm kiếm cũng có thể lần theo sóng điện thoại để tìm tới được đây rồi. Sau một hồi bàn bạc thì cả nhóm đồng ý là cắt bớt đoạn Riley dùng Aura đi mà chỉ nói là cả nhóm có một máy chuyên phá thiết bị theo dõi và họ đã mặc áo giáp khắc thạch lên để phá sóng của con Hypno đó. Đương nhiên đúng là họ cũng đã mua một cái thật nhưng trên tàu khi đó quá khó để dùng vì bị theo dõi 24/24, nhưng điều này là điều mà những người ở trên cạn không hề hay biết, đám thế lực có thể biết nhưng chúng sẽ không nói ra vì mục đích của chúng cũng là ép vụ này xuống chứ không phải là thúc đẩy nó lên. Tóm gọn lại là cả nhóm phát hiện ra sự bất thường ở trên thuyền, sau đó thì họ đã dùng cái hộp bí ẩn chứa năng lượng hệ ma của As như mồi câu để câu đi hai tên thiên vương kia để khiến chúng tập trung vào một khu khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi sau đó mọi người dùng máy phá thiết bị theo dõi tạo ra điểm mù trong hệ thống quan sát rồi mặc áo giáp khắc thạch lên để cho Hypno không tra được, tiếp đến là đưa Lucario vào thùng rác. Sau đó là câu chuyện chạy trốn như cũ nhưng thay vì phản kháng tại trên bong tàu thì sau khi giết chết tên trainer đại sư kia, họ đã chuồn luôn vào lại trong thuyền để liên hợp với mọi người trong đó liều chết chống lại 5 tên thiên vương. Nhưng xui xẻo thay là quả Aura Sophia mà Lucario đã bắn ra đó không chỉ bắn chết một tên thiên vương hệ siêu năng mà còn đụng phải con của Lugia đang đi ngang qua đó khiến nó về mách phụ huynh. Nên Lugia dẫn bộ ba thần điều tới giết sạch những người trên vùng biển này và chỉ để lại 5 người bọn họ để làm truyền ngôn là nghiêm cấm bất cứ thiết bị khoa học công nghệ nào đặt chân tới vùng biển đó. Còn vì sao đám Pokemon sống nổi thì do dùng Full Restore liên tục nên đám Pokemon chỉ ở trạng thái suy nhược chứ không chết được ngay, còn vì tại sao lại không để lại một vết xước thì cũng chẳng cần thiết phải trả lời, dù sao họ cũng vừa mới thoát khỏi cửa tử xong nên việc vô tình không đủ khả năng trả lời một vài câu hỏi là quá bình thường. Thấy kế hoạch cũng ổn áp rồi nên mọi người cũng không tiếp sửa nữa vì ở bất cứ lúc nào thì quy luật kế hoạch càng rắc rối thì càng dễ lộ đuôi cho người khác nắm cũng sẽ hoạt động. Mà bây giờ cả nhóm là những người còn sống duy nhất nên nếu tuyên truyền về sự kinh hoàng lúc đó thì kiểu gì cũng được cộng đồng mạng bảo vệ nên không sợ lắm bên liên minh chơi trò khác, chưa kể ở đây cũng có người ở sau làm hậu thuẫn chứ không phải không có. Liên minh không dám chơi minh chiêu mà ám chiêu cũng dùng không nổi thì làm sao được, nhất là khi chúng cũng đang bước vào giai đoạn quan trọng trong việc chế tạo thần vật để bắt thần như lúc này nữa, rõ ràng là chúng sẽ không tốn quá nhiều công sức để mọi người khai ra tất cả mà sẽ tập trung nhân lực nhiều nhân lực hơn trên quần đảo Orin để đẩy nhanh tiến độ kế hoạch. Team Rocket đã phá giải được nội dung ở trong mớ hồ sơ học sinh đó rồi, các thế lực khác cũng sắp, chưa kể đám hắc lâu chuyên bán thông tin nữa, liên minh nói chung là đang trong giai đoạn gấp rút chưa từng thấy. Một lúc sau, đội tìm kiếm cũng đã tới, mục tiêu của họ là đưa cả nhóm tới hòn đảo có người sinh sống gần nhất là Porta Vista, nơi bao gồm hai khu là Acapulco, nơi có một bãi biển rất nổi tiếng tại Canto Region và Harbor Port, nơi chứa cảng biển để di chuyển trở về Vermilion City. Harbourport thì ít được người đời biết đến nhưng Acapulco là thì quá nổi tiếng với cái bãi biển hàng đầu thế giới đó. Đây cũng là nơi tụ tập của rất nhiều trainer trong tháng 6 này, nên khả năng cao đây cũng chính là nơi sẽ diễn ra cuộc họp báo sắp tới kia. Kế hoạch ban đầu của đội tìm kiếm cũng khá đơn giản, vì lãnh đạo là Visquest cũng như phần lớn thành viên là liên minh nên sau khi tìm tới những người còn sống, đội tìm kiếm sẽ giam họ tại một khách sạn trực thuộc quân đội vài ngày để tra khảo tất cả nguồn tin trong vụ vừa rồi. Nhưng sau khi đội tìm kiếm phát hiện ra Whitney đang nhìn họ rồi vẫy tay chào thì Visquest cũng không định chơi ngu nữa, rõ ràng nếu tiếp tục làm theo như kế hoạch ban đầu thì trước gym leader này cô ấy sẽ không giữ được quá lâu và làm tất cả mọi toan tính của LT. Sớt đổi xuống sông, xuống bể, Visquest cũng vừa mới được đảm nhiệm chức vụ gym leader này gần đây mà thôi, khác xa hoàn toàn với thầy của cô ấy là LT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớt một người đủ đảm đương một phía và Whitney là một người như vậy. Ngoài ra thì thân phận của Whitney cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu, dù sao người nào càng âm hiểm thì lại càng tầng lớp thân phận, LT. Sớt cũng nhắc qua việc Whitney là một trong những cá thể không nên đụng tới nhất thế giới. Đúng vậy, cá thể chứ không phải là con người, điều này nói rõ lên độ nguy hiểm của Whitney có thể so với các cận thần trong truyền thuyết kia, bản thân LT. Sớt lại không tiếp tục giải thích vì sao nên Visquest cũng không tái máy nhưng cô ấy biết được rằng Whitney có đủ nhân mạch để trực tiếp đá rơi bản thân khỏi cái ghế này. Trên hết là Whitney còn tới ôm, hôn Riley một cái như đang cảnh báo họ là đừng làm quá mức nên họ cũng đành đưa tất cả về Porta Vista rồi hỏi sơ qua lấy báo cáo. Cả nhóm cũng khai như theo kế hoạch đã bài bạc từ trước nên cả hai bên cũng rất được lòng nhau, dù sao Visquest cũng sợ nhất là đám nhô ca tì này sốc tới mức không nói được gì cả, nhưng rõ ràng chúng đều khai ra một kết quả giống nhau dù được đưa tới các phòng riêng biệt, đây là một kế hoạch đã được dàn dựng từ trước. Vì có một số chỗ không hợp lý nhưng thoát chết khỏi Lugia đã là một việc bất hợp lý rồi, Visquest cũng không ngu tới mức tiếp tục hỏi tiếp vì đây là lĩnh vực của thần linh, sau đó thì họ được thả tự do để chuẩn bị cho buổi họp báo sẽ được tổ chức vào ngày mai. Whitney cũng sẽ ở lại đây 2 ngày để nghỉ ngơi rồi mới quay lại Johto để tiếp tục trấn thủ cái lỗ Outraspe đó tiếp, dù sao thì cũng hiếm khi được dịp cả hai người ở cạnh nhau, khoảng tầm 1 giờ sau, phụ huynh của từng người cũng đã tới nơi. Sau một hồi hỏi han và bắt đầu an tâm hơn thì họ cũng bắt đầu xem kỹ tình hình của đám Pokemon mà con mình thu phục được trong xuyên suốt mấy tháng gần đây. Xem qua một lượt thì Delia vẫn thích Pikachu nhất trong cả đám, dù bà ấy không nhắc nhiều đến bố của Ash nhưng cũng nói là ông ấy rất tự hào về cậu ấy. Theo như Ash kể thì bố cậu ấy là một nhà khảo cổ, khi ông ấy đi ngang qua Palace Town để tìm Professor Oak bàn chuyện thì đem lòng yêu mẹ cậu ấy, rõ ràng người này là một Aura Guardian tạo hoen tới Kanto với mục đích là tìm lại gia tộc tại Indogo, nhưng dân làng chưa từng nhắc tới ông ta. Có nghĩa là ông ta vẫn chưa chính thức tới làng bao giờ cả mà chỉ đơn giản là quan sát từ xa cũng như thông qua Professor Oak để nắm thêm một số thông tin từ trong tay của Giovanni mà thôi. Trên hết là Professor Oak mắc nợ ông ta một lần nên trước khi ông ta tiếp tục hành trình hay đúng hơn là trở về Hoen trong tình thế bỏ lại Delia cùng Ash thì Professor Oak cũng hứa là sẽ lo cho gia đình ông ta qua đời này. Tức việc này ám chỉ cuộc hành trình trở về sắp tới của ông ta rất nguy hiểm, thậm chí có thể nói là không có khả năng sống sót để về lại đây nên mới bỏ cả hai vợ con lại và nhờ người từng mang ơn mình là Professor Oak trông chừng cả hai giúp ông ta sau này. Riley thì đêm nay sẽ ngủ cùng phòng với Whitney nhưng hai người thức trắng đêm để bàn về cách nuôi con hợp lý. Riley cũng đỏ mặt lôi ra 200 lọ thuốc mà cậu đấu giá thắng, thấy vậy thì Whitney cũng đỏ mặt theo nhưng những thứ này đúng là cần thiết thật và hơn cả là cô ấy có vẻ như đã biết từ trước chuyện cậu đã mua nó rồi thì phải. Mà cậu vừa nghĩ tới vấn đề nhỉ? À đúng rồi, đám Pokemon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên hết là đám Pokemon của họ cũng lần đầu tiên gặp nhau, tất cả Pokemon của Riley đều rất choáng ngợp trước sự xuất hiện hành tá tràng của đám Pokemon cực kỳ mạnh mẽ này. Mà bởi vì rời đi vội quá nên Whitney chỉ kịp mang theo team phụ gồm Noctowl, Mewtwo, Slaking, Kangaskhan, Castform và một con Eevee với Gigantamax Factor. Đặc biệt hơn đây cũng là một con Eevee duy nhất trên hàng tỷ con Eevee có khả năng Gigantamax nhưng để đổi lại sức mạnh to lớn đó thì nó phải hy sinh sự tiến hóa của mình. Trong anime thì con mèo biết nói với Pikachu của Ash cũng tương tự y như co Eevee trước mặt Riley này vậy, hai người sau đó tiếp tục bàn tới 3 giờ sáng thì lăn ra ngủ, đám Pokemon thì cũng đã ngủ từ lâu rồi. Sáng hôm sau, để chuẩn bị cho buổi họp báo nên Riley dậy từ rất sớm, chủ yếu là Lucario gọi cậu dậy để bắt đầu quá trình ổn định lại Aura nhằm để chuẩn bị cho bước cuối cùng trước thềm cửa Aura Guardian cao cấp. Sau khi Riley và Lucario luyện tập một hồi lâu thì khi mà cậu cùng nó tắm rửa xong thì Whitney cũng vừa dậy nên đợi một lúc sau thì hai người cũng xuống ăn sáng cùng với cả bọn. Đây là lần đầu tiên mà Whitney tình tứ trong bữa ăn nên cô ấy vẫn tương đối khá ngại ngùng về chủ đề này, nhưng cô ấy khi nhìn thấy Pikachu, Sylveon thì cô ấy mới nhận ra là bản thân còn non và xanh lắm, cũng như sự mạnh bạo của hai con này trong lời nói của Riley. Trước kia thì cô ấy còn ước mơ tới, nhưng khi chứng kiến tận mắt rồi thì miễn bàn. Sau khi ăn uống đầy đủ xong thì mọi người cũng phải đi thay một bộ đồ đen vì nó phù hợp với hoàn cảnh nội dung buổi họp báo nhất. Sau đó thì họ được người của Radio Tower dẫn đi, trên đường thì họ cũng giải thích cho họ về những thứ không nên nói vì đám nhà báo này điên lắm, vì tiền cái gì chúng cũng viết được. Chưa va chạm lần nào thì chưa sợ, nhưng đã không biết bao nhiêu diễn viên nổi tiếng tại Carlos chỉ vì một lần lỡ lời mà bị đám nhà báo này chế thành báo lá cải và sự nghiệp từ đó chấm dứt mãi mãi, thậm chí đám này còn đổi trắng thay đen, lật mặt còn nhanh hơn cả đám luật sư. 8 giờ thì cuối cùng buổi họp báo cũng bắt đầu, mà bên phía Radio Tower cũng đúng là không phải dạng vừa, họ đã thuê luôn một cái khách sạn chỉ để họp báo độc quyền, không cho dân chúng vào để quay lại cũng như chỉ cho phép các tay báo lớn trong ngành hoặc các toàn soạn lớn một suất để phỏng vấn. Tuy có rất nhiều nhà báo xuất hiện nhưng khi sao tới thì cả hội trường lộ ra vẻ gần như đây là sân chơi của anh ta rồi, mọi người còn có ảo giác nơi này là trụ sở chính của Radio Tower đặt tại Goldenrod City, sân nhà của anh ta chứ không phải là một cái hội trường khách sạn thông thường. Tất cả được bắt đầu với chuyện bên phía quay phim bắt đầu bấm máy phát trực tiếp và sau đó sao bắt đầu đứng lên chào hỏi mọi người cũng như cảm ơn họ vì đã tới đây và chấp nhận cho Radio Tower mở cuộc họp báo này. Anh ta tạo ra cho Riley cảm giác rất gần gũi, câu hỏi của anh ta cũng đơn giản, anh ta muốn biết về mọi việc xảy ra trên chuyến tàu và cảm nhận của mọi người. Riley là người đầu tiên, cậu kể về khi mà cậu nhận ra mình rơi vào bẫy vì nhân viên ở đây quá khác thường, còn khi đi qua máy dò kim loại thì Alakazam của cậu mất đi siêu năng trong vòng chưa tới 1 mili giây ngắn ngủi. Con Alakazam khác chưa chắc đã nhận ra, nhưng con Alakazam này là đời sau của con Alakazam của Blue, chưa kể nó còn được cường hóa qua một lần bởi người bố của nó nên khả năng cảm ứng siêu năng của nó về căn bản là cực kỳ mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ vậy nên Riley bắt đầu chú ý xung quanh rồi nhận ra là vị trí đứng của những người lính rất khác thường, dù rằng cảng biển của Vermilion City là một trong hai cảng lớn nhất Kanto Region nên đáng lý nó phải có độ an toàn và chăm chú cao mới đúng. Còn trên thực tế thì những người lính này chỉ để một, hai người đứng trong bến cảng, còn lại thì tập trung hết tại những góc tối, lối ra vào của bến cảng với cửa ra vào của Vermilion City. Tiếp theo là Brock kể về cách mà mọi người trao đổi thông qua các ký hiệu mà mọi người đã luyện tập từ trước, họ cũng phát hiện ra những hành lang ẩn thông qua âm thanh của các vách tường. Misty tiếp tục kể về những thiết bị theo dõi được giăng đầy khắp trên thuyền, họ gần như mất đi hoàn toàn không gian riêng tư và cũng như là gần như không có cách thoát nào ra khỏi chiếc thuyền một chiều này. Nhưng họ vẫn cố gắng vận dụng đám đông trong bữa tiệc để nhờ tới sự giúp đỡ của một số người hiểu ra vấn đề gì đang xảy ra, rõ ràng là cũng có những người đủ khả năng nhận thức như họ trên chiếc thuyền này chứ không phải là không. Sau đó tuy cả nhóm cũng đã tập hợp được một đội hình gồm kha khá thành viên, đồng thời cũng sở hữu hơn 7 trainer cao cấp trong đó, nhưng Team Rocket cũng có trộn lẫn người vào bên trong nên suýt nữa thì lộ tẩy. Tới lượt của Ash thì cậu ấy đã kể về giải đấu trên chiếc thuyền mang số hiệu SSN đó, cũng như cách mà họ đã đưa Lucario vào thùng rác để thành công trong bước đầu tiên của kế hoạch thoát ra khỏi đây. Ngoài ra thì Ash còn kể về khoảnh khắc tuyệt vọng nhất của tất cả mọi người trên thuyền lúc đó khi mà Team Rocket tràn vào với hai thiên vương và 4 đại sư đang bao vây lấy tất cả. Chúng đã chặn hết đường thoát của mọi người, việc này làm cho họ lâm vào thế bí, nhưng Aura Sophia của Lucario đã từ tầng cao nhất rơi xuống đánh chết đi tên thiên vương một cách bất ngờ và tạo ra một lối thoát khẩn cấp cho họ. Cuối cùng là Serena, cô ấy kể về hành trình đào thoát của mọi người trước cơn thịnh nộ của Hypno và dồn toàn lực thêm việc spam full restore để giết một tên đại sư. Và cả khoảnh khắc vô vọng đấy, khi mà họ đã tưởng là đã có thể trốn thoát được rồi thì họ lại bị 3 tên thiên vương khác chạy tới bao vây thuyền lại, nhưng nhờ Lugia nên họ mới qua được kiếp nạn này. Họ cũng rất lấy làm tiếc với những hành khách xấu số trên chiếc thuyền đó, dù sao thì thần cũng không phân phải trái, chúng chỉ làm việc dựa theo cảm tính nên chúng ta không thể nào suy đoán thần linh được. Nghe xong thì sao cũng hỏi về việc khi đã quyết định hy sinh mọi người để đổi lấy mạng của 5 người mang lại cảm giác như thế nào. Và hơn cả là cả nhóm có cảm thấy hối hận về nó khi đã thành công sống sót trở về hay không? Nghe xong thì Ash cũng khóc những dòng nước mắt thật rồi kể về sự bất lực của họ khi chứng kiến tận 4 tên thiên vương vây công, 1 tên đang đại chiến với Hypno trong tiền sảnh còn 3 tên còn lại thì từ vùng vịnh chạy tới. Ai cũng muốn cứu người nhưng không đủ năng lực cứu thì chỉ có thể làm hết khả năng để lo cho bản thân mà thôi, đây là khả năng tự cầu sinh của bất cứ sinh vật nào, dù có là ai đi chăng nữa thì vào lúc đó cũng chỉ có thể nghĩ cho bản thân trước rồi mới tới những người khác. Nói rồi Ash lấy ra quả Pogbo chứa con Raticate mà ông hành khách đã thua cậu ấy tại vòng loại đã giao phó lại cho cậu ấy để đưa về cho gia đình tại Celadon City. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ash bắt đầu nói về chuyện đây là lần đầu tiên trong đời cậu ấy được một người không quen biết nhờ và công việc như vậy, cậu ấy thực sự không thích nghi nổi cái cảm giác đó, cái cảm giác mà một người sắp phải chết giao phó lại tất cả cho một người tới bản thân họ còn chẳng quen biết gì. Tới cuối cùng thì Ash cũng thoát được còn người đàn ông kia thì đã trở lại và hòa làm một với biển như gần 100.000 người cùng 400.000 Pokemon xấu số khác nên hy vọng là chính cậu ấy sẽ được đi tới đó, Celadon City để trả lại quả Pogbo này cho gia đình của ông ấy. Sao nghe vậy thì không biết là nên hỏi gì kế tiếp vì không khí ở trong cái hội trường này cũng dần trở nên quá nặng nề, rõ ràng đây là một câu chuyện quá sức cảm động, cứ như thể là anh ta đang chứng kiến một người lính trở về từ sau cửa tử và mang trên mình tất cả sự nhờ vả của tiểu đội mà anh ta trực thuộc vậy. Dù sao đây cũng là 5 người duy nhất thoát được khỏi vụ thảm sát gần 100.000 người, nếu hỏi sâu thêm có thể đụng vào sự mất mát của gia đình các nạn nhân nên sao chỉ hỏi về việc sau này của cả nhóm coi như kết thúc. Câu trả lời cho sao là cả nhóm vẫn sẽ tiếp tục hành trình vì người chết là động lực để họ bước đi, họ chết nhưng cũng không chết, họ vẫn luôn tồn tại ngay trong mỗi chúng ta nếu như những người còn sống nhớ về họ. Họ chính là động lực để những người sống sót tiếp tục tồn tại và cũng là nguyên liệu để thắp lên ngọn đuốc của sự hy vọng trong lòng những người còn sống. Nói xong thì cả năm xin kết thúc buổi họp báo vì nó đã kéo dài hơn 3 giờ, thực sự thì họ đã quá mệt mỏi khi phải ngồi trước mặt những tay báo liên hồi chụp ảnh và viết từng lời mà họ đã nói như thế này. Cách chương.